chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt, chương 58, nhẹ nhàng bâng quơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng xong tất cả nghi thức, toàn trường người cười đến vui vẻ nhất chính là Liễu Tấn Lợi. Hâm Dung tỷ tỷ chúc mừng, nhìn thấy Liễu Hâm Dung nhìn sang, Liễu Lan Yên lập tức nhu thuận nói lời chúc phúc. Liễu Hâm Dung giận đến hung hăng nghiến răng, vẫn phải gật đầu cười khẽ, nhận lấy chúc phúc của Liễu Lan Yên. Lan Yên, đã lâu chưa có trở về phủ, vừa đúng lúc gặp dịp đại hôn của tỷ tỷ con, về phủ ở một thời gian đi. Liễu Tấn Lợi tạo đề tài. Nói như vậy trừ việc muốn rời lực chú ý của Liễu Lan Yên ở trên người Liễu Hâm Dung đi, thì quan trọng hơn là hắn thật sự rất hy vọng Liễu Lan Yên trở về ở 2 ngày. Hắn tất nhiên sẽ không để ý Liễu Lan Yên có ở hay không, hắn để ý chính là yêu thần vẫn luôn như hình với bóng với Liễu Lan Yên cũng cùng đến nhà hắn. Nếu như hắn có thể mời yêu thần đến nhà ở vài ngày thì địa vị của hắn ở yêu giới tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió. Phụ thân, tôn chủ làm sao có thể đến phủ của mình ở được chứ? Liễu Hâm Nhã ở một bên cười tủm tỉm nói, thủ vệ trong phủ của chúng ta vốn cũng không có năng lực bảo vệ an nguy của tôn chủ, sao có thể để tôn chủ mạo hiểm như vậy? Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Lời này của Liễu Hâm Nhã có thể nói là lấy lùi làm tiến. Địa vị của yêu thần ở yêu giới, mọi người đều biết. Bất kể là ở đâu đi nữa thì tăng cường thủ vệ là điều tất nhiên, nhưng mà còn chưa từng nghe nói qua yêu thần ở chỗ nào gặp chuyện không may. Có người dám chủ động tới tấn công yêu thần sao? Hắn không tấn công người ta đã là vô cùng may mắn, người nào còn không có mắt ngại mạng mình lớn như vậy chứ? Cho nên Liễu Hâm Nhã nói như vậy, thật ra thì chính là muốn kích thích yêu thần một phen, nàng cũng rất hy vọng yêu thần đến Liễu Phủ ở vài ngày. Nàng cố ý nói ra vấn đề thủ vệ của Liễu Phủ chính là muốn ép yêu thần không thể không đến Liễu Phủ ở vài ngày, cho dù là vì chặn lại miệng của mọi người, yêu thần cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu không, nói không chừng có bao nhiêu người đang ở sau lưng nghị luận yêu thần sợ chết đấy. Liễu Hâm Nhã nhìn như cười đến đoan trang khéo léo nhưng thật ra thì ý định ẩn dưới nụ cười kia lại thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Liễu Tấn Lợi vừa nghe được ý tứ của nữ nhi nhà mình liền lập tức hiểu được mục đích của nàng, cũng phụ họa một câu. Đúng rồi, thủ vệ trong phủ quả thật không tốt lắm, là ta đường đột. Sau khi yêu chủ nghe thấy Liễu Tấn Lợi nói như vậy, liền không giấu vết nhíu mày một cái, loại phương pháp khích tướng này sẽ chỉ làm cho yêu thần ghét, nói không chừng yêu thần dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp kéo Liễu Tấn Lợi ra ngoài giết. Môi yêu chủ giật giật vừa định nói gì đó để xoa dịu thì đúng lúc này yêu thần lên tiếng. Liễu phủ, bổn tôn đương nhiên sẽ không đến ở, Liễu Hâm Nhã vừa nghe, nở nụ cười, theo sát một câu. Cũng phải thủ vệ trong phủ chúng ta đúng là không tốt lắm, cùng thủ vệ trong vương cung không có cách nào so sánh. Lời này phát ra càng có chút quá đáng, chọc cho yêu chủ lộ vẻ không vui, vừa muốn quát lớn, lại nghe thấy yêu thần thản nhiên nói. Liễu phủ quá nhỏ, sợ rằng Lan Yên sẽ ở không quen. Nói một câu cũng không trực tiếp cự tuyệt, thậm chí vừa nghe qua cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà nếu là người có lòng thưởng thức tinh tế thì sẽ phát hiện ra ý tứ chân chính trong lời nói của yêu thần. Liễu phủ quá thô sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thô sơ đến căn bản cũng không phải chỗ cho người ở, Liễu Hâm Dung ngây ngốc nghe còn suy nghĩ phủ của mình cũng không phải là rất nhỏ, sao yêu thần lại cảm thấy Liễu phủ nhỏ chứ? Suy nghĩ một lát mới hiểu ra được ý tức châm chọc trong lời nói của yêu thần, giận đến mức hai gò má đỏ bừng, liền muốn mở miệng mắng to. Liễu Hâm Nhã kéo tay Liễu Hâm Dung, dù thế nào cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy cùng yêu thần làm khó dễ. Đó là đương nhiên, Liễu phủ dù sao cũng không thoải mái như ở vương cung. Liễu Hâm Nhã cười nói, muốn bỏ qua cái vấn đề này. Yêu thần có ở hay không là một chuyện không có nắm chắc nhưng mà hiện tại tuyệt đối không thể cùng yêu thần xé rách ra mặt. Loại đấu võ mồm này là có, nhưng mọi người cũng không có ngu đến mức hiện lên trên mặt ai cũng sẽ không đi đâm tầng cửa sổ bằng giấy mỏng manh kia. Yêu thần cười ôn hòa, mặt ngoài thoạt nhìn như một chút ý tứ tức giận cũng không có. Liễu Hâm Nhã ở trong lòng âm thầm thở dài một cái, xem ra yêu thần cũng giống như bọn họ, rất ăn ý, sẽ không đặt mâu thuẫn ở ngoài mặt. Không biết có phải do Liễu Hâm Nhã rời khỏi yêu giới quá lâu hay không, lâu đến mức nàng đã quên mất yêu thần không phải là người thoạt nhìn ôn hòa như bề ngoài. Tính tình của hắn nếu dùng một từ để hình dung, vậy thì cũng chỉ có một. Tâm tình bất định, Liễu Hâm Nhã, yêu thần lạnh nhạt mở miệng, trên mặt vẫn mang theo chiêu bài nụ cười ôn hòa của hắn, làm cho người ta vừa nhìn liền giống như gió xuân, sảng khoái không nói nên lời, chỉ có điều ý tứ trong lời nói của hắn lại làm cho Liễu Hâm Nhã không sảng khoái nổi. Ngươi luôn luôn dùng vương cung để so sánh, là cảm thấy Liễu phủ nên đổi thành vương cung, hay là các ngươi cũng nên đến vương cung ở, một câu nói xong, sắc mặt yêu chủ lập tức thay đổi.